Thiếp thân đặc công, chương 67, đưa Lâm Thiển Tuyết đi dự tiệc, góc truyện audio.com. Lâm Thiển Tuyết thấy Phương Dật nhìn mình chằm chằm như vậy, trong tâm không thấy có gì, bất quá sâu trong nội tâm cũng không che giấu được có chút vui sướng kích động nho nhỏ. Có thể làm cho một người nam nhân như thế nhìn mình chằm chằm, điều đó chứng minh rằng mị lực của mình cũng rất lớn, rất xinh đẹp, rất gợi cảm, theo ý nghĩa nào đó mà nói cũng là gián tiếp khẳng định bản thân mình xinh đẹp, bởi vậy Lâm Thiển Tuyết đương nhiên cảm thấy vui mừng cao hứng. Ở một trình độ cao, mức độ xinh đẹp của một người phụ nữ đờ si quyết định bởi ánh mắt của nam nhân, nếu một người phụ nữ ở trong một trường hợp nào đó chiếm được phần lớn ánh mắt chú ý của nam nhân. Như vậy nữ nhân này tuyệt đối là đẹp nhất, gợi cảm nhất, hấp dẫn nhất giữa đám đông. Lâm Thiển Tuyết trong lòng tuy nói có chút vui sướng tự hào nho nhỏ, nhưng khuôn mặt không đổi, trừng mắt hung hăng liếc Phương Dật Thiên, nói. Nhìn cái gì mà nhìn? Lưu manh, khụ khụ, Phương Dật Thiên ho khan hai tiếng, nói, là như vậy, ta phát giác đêm nay ngươi cùng lúc trước có chút thay đổi, cho nên phải nhìn nhiều một chút. Ồ, có cái gì thay đổi? Lâm Thiển Tuyết lạnh lùng hỏi, trong lòng cũng nghĩ đến. Hắn khẳng định là cảm thấy mình đêm nay quá mức xinh đẹp, cho nên cảm thấy cùng trước đây khác biệt đây. Nam nhân A, đều là loại này. Ách, có thể nói với ngươi một chút, không chú ý thấy ngực của ngươi cũng to phết. Phương Dật Thiên một bộ dáng muốn nói lại thôi, vẻ mặt kia rõ ràng là phân minh đến cực hạn. Lâm Thiển Tuyết nghe vậy liền biến sắc cúi đầu nhìn thấy chính mình phía trên ngực thoáng lộ ra một chút miếng silicon bên trong, nhất thời, nàng kia trên khuôn mặt xinh đẹp có chút ửng hồng, trong mắt không khỏi toát ra một tia ngượng ngùng. Ngươi, không cho ngươi xem, đại sắc lang. Lâm Thiển Tuyết thấy Phương Dật Thiên còn trừng mắt nhìn nàng, nhất thời không nhịn được nói, tiếp theo nàng rầm rầm chạy lên trên lầu, vừa chạy vừa nghĩ. Mình như thế nào lại không cẩn thận như vậy? Thực đáng chết, vẫn là tên hỗn đản, thế là bị hắn phát hiện, hắn khẳng định là vẫn nhìn chăm chăm vào ngực mình. Thật sự là trời đánh khốn kiếp, dưới lầu vẻ mặt Phương Dật Thiên thật ủy khuất, vốn có ý tốt nhắc nhở nàng, để tránh thời điểm nàng bị người khác nhìn thấy giọt sương mà xấu hổ, không biết. Thực con mẹ nó là hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú a. Cuối cùng, Lâm Thiển Tuyết đi xuống, lúc này, nàng kiểm tra phía trước phía sau thật cẩn thận, cảm thấy không có gì vấn đề lớn mới đi xuống dưới, trên mặt một chút ửng hồng còn chưa có mất đi hoàn toàn, nhìn qua càng thêm quyến rũ động lòng người. Sau khi xuống lầu cặp mắt thu thủy xinh đẹp của nàng trừng mắt hung hăng liếc nhìn Phương Dật Thiên một cái, Phương Dật Thiên mặc kệ, xuất khẩu kháng nghị nói. Ta nói Lâm tiểu thư, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, ta cũng không yêu cầu ngươi cảm ơn ta cái gì, nhưng không đến mức nhìn ta hung ác như vậy chứ. Chẳng lẽ nói cho ngươi biết bị lô ngực là cố ý? Để khi đi tiệc tối cố ý làm cho người ta xem, cho nên ngươi đang trách tội ta nhắc nhở ngươi. Nếu thật sự là như vậy ta còn con mẹ nó đáng chết a. Phương Dật Thiên nói phản đối một hồi làm cho Lâm Thiển Tuyết trong lòng nháy mắt lại nổi lên ức khí, khuôn mặt xinh đẹp liền băng xương, thở phì phì nhìn Phương Dật Thiên, nói. Cảm tạ ngươi, hừ, ta vì cái gì phải cảm tạ ngươi, ta thích thế nào mặc thế ấy, ngươi quản được sao? Phương Dật Thiên nghe, góc truyện audio.com, vậy hơi hơi sừng sốt đành cười khổ, không nói gì nữa, hắn cuối cùng cũng hiểu thân mình Lâm Thiển Tuyết chính là một cái thùng chứa đầy thuốc nổ tùy thời tùy chỗ đều có thể tưởng bùng nổ giống như núi lửa, nếu muốn làm cho chỗ này núi lửa không bùng nổ hoạt động biện pháp tốt nhất chính là tận lực không cần trêu chọc đến nàng. Ta lái xe hả? Phương Dật Thiên vẫn nói. Nói nhảm, chẳng lẽ muốn ta lái xe cho ngươi nữa sao? Thật không biết ngươi làm bảo tiêu như thế nào? Lâm Thiển Tuyết tức giận nói. Được rồi, Lâm Hiểu Tình, mời. Phương Dật Thiên chạy vội tới mở cửa nhà xe, lấy xe của ta đi thôi. Lâm Thiển Tuyết nói xong đem chìa khóa xe Porsche thể thao màu đỏ đưa cho Phương Dật Thiên. Phương Dật Thiên nhận lấy liền đi qua mở cửa xe Porsche thể thao, đợi Lâm Thiển Tuyết lên xe hắn mới ngồi vào chỗ tay lái, đưa xe chạy ra khỏi biệt thự. Ngô Mụ nhìn xe chạy hẳn ra ngoài mới đóng cửa biệt thự lại, trong miệng thi thào tự nói. Vừa thấy mặt liền đấu võ mồm, xem ra thật đúng là một đôi oan gia. Phòng trừng Phương Dật Thiên cùng Lâm Thiển Tuyết nghe được Ngô Mụ nói như vậy có lẽ hộc máu mà chết. Sau khi xe đi ra ngoài Phương Dật Thiên vẫn nói. Đi đâu, quán ba quán bình, Lâm Thiển Tuyết trả lời trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn lạnh như băng như cũ. Phương Dật Thiên ứng thanh, nói, Lâm tiểu thư ta tựa hồ chưa thấy ngươi cười đến một lần a. Nhìn thấy ngươi là đã bực mình rồi, ngươi cảm thấy ta còn có thể cười được à? Lâm Thiển Tuyết nói, ai, thật sự là đáng tiếc. Phương Dật Thiên buông tiếng thở dài, nói, cho dù là một cô gái xinh đẹp, một khi không tươi cười cũng sẽ trở thành không còn đáng yêu nữa. Thật có lỗi, ta sẽ cười, nhưng không phải là lúc nhìn thấy ngươi. Lâm Thiển Tuyết không lưu tình chút nào đả kích nói. Xem ra ngươi đối với ta oán hận rất sâu a, nhưng là ngươi nghĩ tới không, nếu trước mặt ngoài ngươi đối với ta còn có thần sắc oán hận như vậy, thực dễ dàng để cho người khác sinh ra hiểu lầm. Phương Dật Thiên làm như thật nói. Lâm Thiền Tuyết tựa hồ đã bị lời nói của Phương Dật Thiên gợi lên chút hứng thú, quay đầu hỏi. Sinh ra hiểu lầm gì? Ta xem TV thường xuyên thấy có cảnh nữ nhân bị nam nhân bội tình bạc nghĩa, khi đối mặt với nam nhân này trên mặt luôn có thần sắc oán hận như vậy, ta cũng không muốn cho người khác đối với ta sinh ra hiểu lầm như vậy, đây chính là tổn hại sự trong sạch của ta. Phương Dật Thiên nghiêm trang nói. Ngươi, Lâm Thiền Tuyết trong lòng quả thực là bực mình, nàng cảm giác tên hỗn đản này luôn đem chuyện ra nói, giống như tất cả sai lầm đều là của nàng, giống như bị bắt nạt. Ngươi yên tâm đi, nhìn dáng vẻ của ngươi không ai có thể liên tưởng đến ngươi bội tình bạc nghĩa ta đâu, ngươi không có bản sự như vậy đâu. Lâm Thiền Tuyết trắng hắn liếc mắt một cái, nói, ồ, vậy thật sự là quá tốt rồi, ta còn lo lắng ta phải đội lên đầu cái mũ hoa tâm bội tình bạc nghĩa, ngươi phải biết rằng, ta còn chưa cưới vợ, đội mũ như vậy cũng không phải là cái chuyện tốt đẹp gì. Phương Dật Thiên cười, nói, Lâm Thiền Tuyết trong lòng phát hoảng, trong lòng hờn dỗi lại không có chỗ để phát, chỉ có âm thầm hung hăng đánh xuống chỗ ngồi. Lâm tiểu thư, ngươi sẽ không đem xe trở thành chỗ chút bực chứ? Ngươi nếu muốn đánh thì đánh ta này, không phải đang ngồi ở bên cạnh ngươi sao? Bực mình cứ việc hướng ta mà xả, đem ta làm nơi chút giận cũng không có việc gì đâu, đàn ông mà, phải độ lượng như. gocchuyenaudio.com, vậy chứ, ngươi nói xem, Phương Dật Thiên nghiêm nghị đại nghĩa nói xong, một câu liền đem hắn trở thành cực kỳ vĩ đại. Lâm Thiền Tuyết nghe Phương Dật Thiên nói, cuối cùng vẫn là nhịn không được nở nụ cười khổ, nàng không nghĩ ra mình kiếp trước đến tột cùng là tạo cái gì nghiệt kiếp này như thế nào đụng phải tên vô lại này. À, ngươi cười, nói thật tâm, ngươi cười thật đúng là xinh đẹp, may mắn không phải cười đối với ta, nếu không ta bảo đảm là đầu óc choáng váng. Phương Dật Thiên cười cười, nói. Lâm Thiền Tuyết lắc lắc đầu, khẽ thở dài thanh, nói. Phương Dật Thiên, ngươi có thể không nói hay không? Im lặng mà lái xe biết không? Ta không phải sợ ngươi buồn sao, ngươi đã nói như vậy ta im miệng vậy. Phương Dật Thiên vẻ mặt vô tội nói, ngươi sớm nên im miệng. Lâm Thiền Tuyết trừng mắt liếc nhìn hắn một cái nói. Phương Dật Thiên cười cười, quả thực không nói đem gì nữa, hắn cuối cùng là hiểu, cùng mỹ nữ đấu võ mồm, thật là thích thú a. Cách chương.